Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, hướng viên thiếu chút nữa hai mắt tối sầm đương trường ngất qua đi. Cũng chưa kịp nhìn kỹ này ghế lô còn có ai, cũng không màng bay xuống ở chính mình trên đỉnh đầu giải lụa rực rỡ. Đau lòng hỏi, ai khai sâm panh, ta, trong một góc, bỗng nhiên có người ứng thanh, này thanh đã lâu. Cũng quen tai, thường xuyên ở trong điện thoại nghe thấy, như vậy bỗng nhiên liền chân thật mà xuất hiện ở nàng bên tai. Hướng viên còn có điểm hoảng hốt, không phản ứng lại đây, ánh mắt ngốc lăng mà theo tiếng vọng qua đi, lần trước thấy hắn vẫn là ở sân bay, xuyên cái này màu đen xung phong y, ngồi ở nàng trước mặt, điểm ly hắn không yêu uống ma tạp đẩy cho nàng, làm nàng uống không xong cho hắn. Không biết hắn sau lại có hay không uống xong, nàng đi thời điểm cũng chưa tới kịp nhiều xem hắn vài lần liền vội vàng chạy. Sau lại muốn đuổi theo ra tới, phát hiện hắn còn ở quán cà phê ngồi không đi, kia tư thái cùng bộ dáng thật lâu ở nàng trong đầu vứt đi không được. Sau lại, liền xuống phi cơ, nghĩ đến đều là hắn cùng người phục vụ nói chuyện bộ dáng. Cảm thấy chính mình thật là si ngốc. Nàng gần nhất vội đến đầu óc choáng váng, hai người cũng chưa như thế nào liên hệ, ngày đó nhìn thấy hắn lão sư, nàng kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn. Nhưng hai ngày này nàng vội đến dính gối liền ngủ, đừng nói video, điện thoại đều thiếu, lúc này thấy hắn như vậy chân thật mà ngồi ở chỗ đó. Hướng viên nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới, không có Thượng Hải bên kia câu thúc. Trở lại Tây An như là nghỉ, hắn giờ phút này cởi áo sơ mi quần tây, một thân hưu nhàn trang, bên trong là khóa kéo kéo đến đỉnh màu trắng vận động phục. Bên ngoài xưởng kiện trường khoản thâm sắc áo lông vũ, cả người nhìn qua thoải mái thanh tân sạch sẽ, nào có mấy ngày nay tại Thượng Hải Tây Trang phẳng phiêu. Đi ở trên đường đều đến bị người muốn dãy số tiểu ca ca. Tóc dịch đoàn chút. Hình dáng gầy, không mang mắt kính, mắt mỏng mũi rất, hiển nhiên là thu thập qua. Tại Thượng Hải, hắn kỳ thật thu thập không như vậy cần mẫn, trừ bỏ muốn gặp hộ khách. Lâm Carey nói hắn ngày thường ở công ty kỳ thật dâu đều không cạo đến. Nàng cố nén tiến lên ôm hắn xúc động, liền cấp lê thấm hạ bộ khi như vậy kích thích trường hợp nàng cũng chưa như thế nào có phản ứng. Trái tim nhỏ. Giờ phút này chính bùm bùm mà tung tăng nhảy nhót cái không ngừng. Như thế nào, vừa nhìn thấy hắn, liền cùng uống say dường như, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Người như thế nào đã trở lại, nàng loát loát tóc ở bên cạnh hắn không vị trí ngồi hạ. Nam nhân xem nàng này nôn nóng bộ dáng, cười đến không được, tùy tay tháo xuống nàng trên đầu đỉnh một cái màu điều. Đậu nàng, không chào đón. Nào có, hướng viên thấy hắn này không phải biết rõ cố hỏi. Từ Yến thời ánh mắt mỉm cười mà nhìn nàng, kia trắng ra mà, sợ hắn đợi lát nữa coi như mọi người mặt, hỏi ra một câu, tưởng ta không, hướng viên lập tức tìm cái đề tài, ngươi cùng cao lãnh bọn họ ước hảo. Từ Yến thời thấy nàng này hoảng loạn dạng, cũng không hề trêu đùa nàng, khôi phục ngay từ đầu lãnh đạm, ân. Tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, thật đúng là kinh hỉ. Cao lãnh bọn họ như thế nào cũng chưa nói cho ta, nhỏ giọng bĩu môi lải nhải. Nói cho ngươi còn có thể là kinh hỉ. Ngoặc kép, Tiết Giật Trình xem như lần đầu tiên thấy Từ Yến thời. Chiều nay cao lãnh liền có điểm khác thường, đề ra nghi vấn hạ mới biết được là bọn họ lão đại hôm nay phải về tới. Buổi tối còn muốn thỉnh ăn cơm. Cao lãnh cao hứng mà vẫn luôn ở văn phòng tại tuyến xoay vòng vòng. Cao lãnh vẫn luôn tự cấp hắn phổ cập khoa học vị này lão đại đủ loại. Lớn lên liền so với ta thiếu chút nữa. Kỹ thuật bộ đệ nhị soái, kỹ thuật sống tặc lưu. Ở kỹ thuật bộ môn, còn không có hắn giải quyết không được vấn đề. Tên gọi tát, sống hảo, nghe được Tiết Giật Trình còn khá tò mò. Ngày thường cũng tổng nghe này bang nhân nhắc tới hắn. Làm hắn tiền nhiệm, Tiết Giật Trình trong lòng chính là đối hắn tràn ngập một vạn cái tò mò. Kết quả, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Cao lãnh mấy cái ở dưới lầu phòng bếp gọi món ăn. hắn là cái thứ nhất vào cửa. Lúc ấy ghế lô nội liền hắn một người. Tiết Giật Trình còn không có phản ứng lại đây người này ai a. Mấy độ hoài nghi chính mình đi nhầm ghế lô thời điểm. Nam nhân nhưng thật ra dẫn đầu cùng hắn chào hỏi. Chuẩn xác mà kêu ra tên của hắn. Tiết Giật Trình cao cao đầu. Có điểm thẹn thùng mà vốc phốc thân mình. Ngài là, Tử Yến thời Tiết Giật Trình càng quẫn bách. Đối mặt chính mình tiền nhiệm. Trong lúc nhất thời đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong. Chỉ có thể xấu hổ mà đứng ở cửa. Tử Yến thời đảo rất tự nhiên. Ngồi ở vị trí thượng không chút để ý mà xem thực đơn. Vốn dĩ cho rằng cao lãnh nói trường chỉ là so với hắn thiếu chút nữa. Là trêu chọc, cũng không đặt ở trong lòng. Cũng không biết cao lãnh đâu ra như vậy đại mạt. Này nam nhân toàn thân khí chất đều theo chân bọn họ không phải một cái cấp bậc. Tiết Giật Trình cảm thấy hắn là rất soái. Hơn nữa cũng có chút lãnh đạm. Xem ai đều một bộ không có gì hứng thú bộ dáng. Uể oải. Hướng bộ trưởng thường xuyên treo ở bên miệng người, quả nhiên không bình thường. Cái lẩu xôi cháo, toàn bộ ghế lô đang lượn lờ khói nhẹ, cùng nhân gian tiên cảnh dường như, cao lãnh một bữa cơm ăn đến là đầy bụng câu oán hận. Mắt hàm nhiệt lệ giống như rốt cuộc gặp được chính mình ngày xưa lại lấy sinh tồn tín ngưỡng. Kia nam nhân cao cao đại đại làm người cảm giác an toàn bị đủ. Nước mắt cũng không nhịn xuống. Bà che phủ đến giống cái nữ nhân dường như, nhưng tâm lý là thật cảm khái. Đại khái là cảm thấy gần nhất hướng viên bọn họ hành động cũng chưa dẫn hắn. Cảm giác chính mình bị cô lập, trước kia ngươi trước nay liền không như vậy. Bọn họ còn xa lánh ta, như là tìm được rồi chỗ dựa. Bắt đầu kể ra hắn ủy khuất, Tử Yến thời này sẽ đã cởi áo lông vụ áo khoác treo ở lưng ghế thượng. Liền một kiện vận động phục con sườn, lộ ra một kiện nhìn qua không có gì giữ ấm độ mỏng áo thun. Nguyên liệu dán hắn mảnh khảnh hữu lực ngực, phá lệ lười nhác mà nhìn hắn, từ các ngươi hướng bộ trưởng thăng chức kết quả này xem. Ta trước kia cách làm là sai lầm mani cao lãnh ngốc. Đại khái là hắn phiêu, dựa vào cái gì cho rằng cái này độc miệng vương sẽ vì hắn nói chuyện. Cao lãnh chọn phá ly gián mà nhìn hướng viên, hướng bộ trưởng, người biết, này bình xâm panh kỳ thật vốn dĩ không phải cho ngươi. Lão đại cho ta phát WeChat thời điểm rõ ràng nói này bình xâm panh là mang cho chúng ta uống. Hắn không có cho ngươi chuẩn bị thăng chức lễ vật Nga ta tới rồi mới biết được ngươi thăng. Chức Tử Yến thời quay đầu nhìn về phía viên, giải thích nói, hơn nữa. Thứ này cũng là người khác đưa, hướng viên nhỏ giọng hỏi. Ai đưa, Tử Yến thời nhìn nàng. Cầu Thụy cuối cùng bị thương vẫn là cao lãnh. Ta chỉ xứng thu người khác đưa lễ vật sao? Không phải ngươi, là các ngươi đoàn người, Tử Yến thời mặt vô biểu tình mà sửa đúng. Một lọ sâm panh, vẫn là người khác đưa, ngươi chừng nào thì có thể không như vậy keo kiệt. Có thể cho chúng ta vàng thật bạc trắng hoa một lần tiền. Ngượng ngùng, mới vừa cấp bạn gái xài hết toàn bộ ghế lô nháy mắt nổ mạnh. Hướng viên cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng bên cạnh người đối diện, tim đập phanh phanh phanh, liền cái lẩu đều nấu đến so thường lui tới càng sôi cháo. Ừng ực mà vui mừng mà mạo hiểm phao, mọi người chăm miệng một lời, không thể tin được, nước miếng thiếu chút nữa lăn tiến nước sôi. Bạn gái... Tử Yến thời đảo không hề nói, chỉ là ừ một tiếng, một đinh điểm tin tức cũng không chịu lộ ra, vô luận cao lãnh bọn họ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Một chút không cho cơ hội, xinh đẹp sao, giống nhau, hướng viên đột nhiên xem qua đi, nhưng chính là thích hắn nói. Ngay sau đó khấu cái ly lại đây, biểu tình tự nhiên mà cấp chính mình đổ chén nước, một bữa cơm ở khiếp sợ chung kết thúc. Tất cả mọi người không từ, lão đại cư nhiên giao bạn gái tin tức này trung hồi quá vị tới. Một đám người đứng ở khách sạn cửa đánh xe, Tử Yến thời mua xong đơn ra tới. Cao lãnh bọn họ mấy cái đã thượng một chiếc xe, Lâm Khanh Khanh chính mình đánh một chiếc, hướng viên nhìn nàng bóng dáng. Đối Tử Yến thời nói câu, chờ hạ, sau đó chiều Lâm Khanh Khanh đi đến, có một số việc, kỳ thật một khi thay đổi. liền rất khó lại trở lại lúc trước. Cho nên cho dù mọi người đều tận lực ở cảnh thái bình giả tạo, nhưng trước sau có chút đồ vật đã thay đổi vị, liền tỉ như đêm nay Lâm Khanh Khanh, nàng có vẻ có chút không hợp nhau. Hướng Viên đệ phong thư cho nàng, đối Lâm Khanh Khanh nói, người từ trước tin ta đã làm tổng bộ phê, đây là thư đề cử, quá xong năm ngươi liền có thể đi tân công ty nhậm chức. Có chút đồ vật, không có biện pháp quay đầu lại, vậy đi phía trước đi, gió lạnh chung. Hướng Viên tròng lên áo hốt đi mũ, ở phong tuyết chung, cười nhìn nàng cuối cùng liếc mắt một cái, sau đó xoay người chiều đèn đường hạ nam nhân kia đi đến. Người đi tẫn, chỉ dư bọn họ tam, mau sư phó thúc giục nàng, cô nương mau lên xe nha. Lâm Khanh Khanh lại nhịn không được quay đầu lại nhìn cuối cùng thành thị này liếc mắt một cái. Cửa xe xưởng, nàng chậm chạp không có lên xe. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn nào đó Hướng Viên rời đi phương hướng. Từ Yến Thời dựa cửa xe, ở dưới đèn đường hút thuốc, ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm đi hướng hắn nữ hài tử. Nguyên bản ở ghế lô, còn ra vẻ đạo mạo mà trang làm lẫn nhau không quá quen thuộc bộ dáng. Giờ phút này tựa hồ đối nàng cái này sắp rời đi người chút nào không kiêng dè. Hướng Viên thẳng tắp mà nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Từ Yến Thời dựa vào cửa xe, trực tiếp dùng xưởng áo lông vũ bao lấy nàng, mơ hồ có thể nghe thấy hắn hơi mang trêu chọc lại tàn mạn thanh âm. Về sau có phải hay không nên đổi giọng gọi Hướng Tổng? Hướng Viên hoa ở trong ngực kéo kẹt cười. Đúng vậy, Từ Tổng, nam nhân rũ mắt liếc nàng, cười đến không được mờ mịt sương mù che khuất Lâm Khanh Khanh thấu kính. Trước mắt kia đối bóng người tựa hồ càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng hình ảnh, là nàng thấy Từ Yến Thời xách theo Hướng Viên áo hốt đi mũ. Cúi đầu thấu đi xuống, cũng không biết là không hôn đi, nàng xoay người lên xe, đem phong tuyết cùng đêm lạnh tất cả đều ném ở sau người. Không hề quay đầu lại, tái kiến, Hướng Viên, tái kiến. Cao lãnh, bổn làm phẩm tư tư thỏ võng đề cung tuyến thượng duyệt đọc bữa tiệc thượng ra vẻ đạo mạo trang. Không thân hai người, tiến môn, không khí liền nhiệt, Hướng Viên liền dép lê đều không kịp đổi, đã bị người đỉnh đến trên tường. Hướng Viên ngẩng cổ, bị hắn tế tế mật mật mà hôn môi, bên tai tất cả đều là lẫn nhau hỗn loạn hô hấp lệnh nhân tâm nhảy ra tốc. Nàng nhắm hai mắt, giống điều tiểu ngư dương khẩu xuyễn tắt hỏi, Lê Thấm có phải hay không cho ngươi gọi điện thoại? Nam nhân chuyên chú, thanh âm khẽ biến, thấp ừ một tiếng, Lê Thấm vì nhi tử, hoàn toàn buông xuống tự tôn. Đối cái này nàng đã từng nhất khinh thường, lợi dụng chức trường quyền mưu khinh hắn bằng phẳng cùng chân thành. Từ Yến Thời tưởng cũng biết, chuyện này cùng Hướng Viên có quan hệ. Ngươi làm cái gì, hắn đem người đỉnh ở trên tường. Tay lần đầu tiên bắt đầu hạnh kiểm xấu mà chui vào nàng vạt áo. Thật mạnh nhéo, một mặt hôn nàng, một mặt từng tiếng khàn khàn hỏi nàng. Ngươi làm cái gì, ân, Hướng Viên người bị giá, bị thân đắc ý loạn tình mê. Trong lòng cùng cháy, lại vẫn là phủng hắn mặt. Cặp kia sáng như sao trời đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Từng câu từng chữ mà nói cho hắn, ta chính là muốn đem người đã từng mất đi, đều thắng trở về, hai người thay đổi cái tư thế. Hắn chống tủ giày, phía sau lưng tùng tùng dựa vào tường, lâu lắm không gặp tưởng niệm đều hận không thể một khắc cũng không chia lìa. Hướng Viên hoa ở trong ngực, nam nhân cúi đầu cười khẽ, như vậy thích ta, ân kia muốn hay không cùng ta kết hôn, quá nhanh, không mau. Liền kém hơn giường, nhưng ta người này không thích trước lên xe sau mua vé bổ sung. Cho nên, muốn hay không cùng ta kết hôn? Hắn lại nói, kết hôn thực tốt, có thể như vậy như vậy. Lại bắt đầu tao đến không biên. Chương 66 phòng trong không bật đèn. Huyền quan chỗ thanh khống đèn sáng lên mỏng manh quang. Ban công cửa mở điều phùng. Phòng ùa vào tới, bên ngoài sao trời rạng rỡ lập lòe. Có thể thấy rõ lẫn nhau biểu tình, hồi lâu không được đến đáp lại, cảm ứng đèn cũng khấm diệt, nháy mắt rơi vào hắc ám, thậm chí nhìn không rõ lẫn nhau khuôn mặt. Nam nhân đột nhiên cười một cái, hơi mang trêu chọc mà nói câu, khẩn trương, người khác ngồi ở tủ giày thượng, phía sau lưng chống tường, giữa hai chân đem hướng viên vòng, cô nương nửa ngồi ở hắn trên đùi, tùy theo, hướng viên bị hắn nắm cằm, khiến cho nàng khẽ nâng ngẩng đầu lên, tầm mắt đối thượng chính mình, hắn vừa nói lời nói, cảm ứng đèn lại lượng, như vậy nghiêm túc làm gì? Ta chỉ đùa một chút khi nói chuyện, mặt mày hơi trọn, là không quá sảng biểu hiện. Ta, còn, không nghĩ kết hôn, hướng viên ăn ngay nói thật, cùng ta cũng không nghĩ. Không phải với ai quan hệ, là ta vẫn luôn cũng chưa cái này chuẩn bị, người có thể minh bạch sao? Nàng thật cẩn thận mà liếc hắn, quan sát hắn biểu tình biến hóa, bất quá nam nhân trước sau không có gì biểu tình, sợ bị người phân ra sản. Phốc, hướng viên giờ khóc giờ cười. Không phải, hết chương.